Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 85, giải đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc đi tới, xoa đầu Chiêu Chiêu, cười nói, chú đã về rồi. Chiêu Chiêu kiễng chân, dùng đỉnh đầu cọ cọ lòng bàn tay Miêu Húc. Cái đầu lông xù xù của đứa bé cọ vào lòng bàn tay anh ngứa ngáy. Miêu Húc bế Chiêu Chiêu lên, trìu mến hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc rồi nhìn Vương Âm một cái. Vương Dần Nhất nở nụ cười thường ngày, dịu dàng nhìn anh, trong ánh mắt có sủng nịch. Miêu Húc xấu hổ quay mặt đi. Không biết vì sao, anh luôn có cảm giác như lúc mới cưới. Nhìn thấy Vương Dần Nhất lại cảm thấy không được tự nhiên. Trợ lý Kiều không để ý đến nám lưu dũng động giữa ông chủ và vợ ông chủ. Anh cuộn lại những lời Chiêu Chiêu viết, vui vẻ nói với Miêu Húc, nếu vợ ông chủ quay về thì tốt rồi. Ông chủ cuối cùng cũng có thể như bình thường. Một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là một xu hướng tương đối rõ ràng đã được ấp ủ và hình thành một cách bí mật. Cảm xúc lẫn lộn, Vương Dần Nhất mỉm cười, giơ chân lên dẫm mạnh vào giày anh. Không nói được thì đừng nói. Vương Dần Nhất lấy chiếc túi từ tay Miêu Húc. Mọi người bước vào nhà. Miêu Húc phát hiện trong phòng còn có một người khác. Người đàn ông này đã lớn tuổi và đeo tạp dề. Khi nhìn thấy Vương Dần Nhất và những người khác đi vào, ông tò mò đánh giá Miêu Húc từ sau. Trung khí mười phần nói, đây là cô chủ, phải không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu dùng bữa rồi. Thiếu nãi nãi, Miêu Húc bị chữ cô chủ sốc đến mức gần như hộc máu. Lúc này anh mới nhận ra chú họ Triệu là bếp trưởng của nhà họ Vương. Anh thường học cách nấu ăn từ chú Triệu. Vương Dần Nhất tiếp tục thực hành nguyên tắc thẳng thắn được khoan hồng nói với Miêu Húc. Đôi khi tìm ông ấy cấp cứu nếu không thể làm được. Hôm nay em về nên anh mời chú tới làm một bữa hoàn chỉnh. Chẳng trách kỹ năng nấu ăn của Vương Dần Nhất thay đổi nhanh chóng. Hóa ra anh ta có viện trợ bên ngoài. Tôi cũng giúp ông chủ nấu ăn. Trợ lý Kiều nhanh chóng nhảy ra nhận công. Miêu Húc mỉm cười nhưng nói, thì ra có nhiều hơn một viện trợ bên ngoài. Vương Dần Nhất trừng mắt nhìn trợ lý Kiều. Miêu Húc tan sở cũng không còn sớm. Rửa tay xong là lúc ăn cơm. Vương Dần Nhất nói đầu bếp Triệu ở lại. Hiếm khi mọi người ở cùng nhau như thế này. Bốn lớn một nhỏ cùng nhau ăn cơm. Miêu Húc nhìn trên bàn đầy đồ ăn mà không nói nên lời. Một đại gia đình quây quần quanh bàn ăn. Cảnh tượng mà Miêu Húc khi còn nhỏ đã mong mỏi nhưng lại không dám hy vọng xa vời. Tay nghề của đầu bếp có khác. Thấy chú Triệu lớn tuổi nên Miêu Húc nghĩ rằng những món ăn chú làm rất truyền thống. Nhưng hóa ra lại không hề như vậy. Các món ăn trên bàn đều thời thượng không thể tả. Ngay cả phi lê cá nấu tại nhà cũng sẽ được bọc trong giấy thiếc và cho vào lò nướng. Da giòn nhưng thịt rất ẩm. Nước sốt có hương vị đậm đà. Miêu Húc nếm thử, đó là sự hòa quyện giữa ngọt, chua và cay, đúng là hương vị Trung Hoa. Chẳng trách ông nội Tam Hòa không thích đến nhà họ ăn tối. Bởi vì trong nhà có một đầu bếp giỏi như vậy. Nhắc tới ông nội Tam Hòa, Vương Dần Nhất quay sang Chiêu Chiêu nói, đừng nói với ông nội rằng chúng ta đã mời chú Triệu đến nhà. Biết chưa, cũng đừng nói với ông ấy chúng ta đã ăn bữa này. Chiêu Chiêu bối rối gật đầu, không hiểu vì sao phải giấu ông nội. Miêu Húc ở bên cạnh cười khúc khích, nói với Chiêu Chiêu, nếu con tiết lộ bí mật, khuôn mặt của cha con sẽ lại nở hoa. Vương Dần Nhất ho khan một tiếng, giả làm gia trưởng, gọi những người khác, ăn đi, ăn nhiều chút. Ở bên ngoài lan lộn một tuần, Miêu Húc đột nhiên ăn được đồ ăn ngon, không nhịn được ăn thêm, dù là sườn giòn hay tôm tươi. Anh đều thích, đầu bếp Triệu rất vui khi thấy anh ăn nhiều hơn và tự tay cắt thịt giam bông cho anh. Miêu Húc làm sao có thể để người khác động tay. Kiều Husky cúi đầu gặm xương. Trong khi Vương Dần Nhất bóc vỏ tôm cho Chiêu Chiêu. Một bữa ăn hòa thuận vui vẻ. Sau khi dùng bữa xong, đầu bếp Triệu muốn dọn bàn nhưng Miêu Húc đã ngăn ông lại. Vương Dần Nhất nhìn thấy vẻ mặt vợ mình là nhanh chóng đứng dậy làm ngay. Đầu bếp Triệu ngạc nhiên nhìn Vương Dần Nhất nói, tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ làm việc Trợ lý Kiều ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Là bà chủ đã dạy dỗ rất tốt. Cuối cùng ba người đàn ông không nấu ăn cùng nhau dọn dẹp. Chú Triệu dùng thìa múc trái cây tráng miệng sau bữa ăn cho Chiêu Chiêu ăn. Hổ nhỏ Chiêu Chiêu ngoài thịt ra còn thích ăn đồ ngọt. Nhưng Vương Dần Nhất bình thường không cho nhóc ăn quá nhiều. Ba người dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp rồi nhìn đứa trẻ ăn cái gì. Chiêu Chiêu bĩu cái miệng hồng hào. Cắn thìa ngậm một miếng đào vàng vào miệng. Đôi má trắng nõn mềm mại phồng lên. Sau đó nhai một cái. Khuôn mặt như nhỏ lại. Đôi mắt to như quả nho đầy ắp niềm vui. Dễ thương đến mức trái tim của ba người đàn ông cứng rắn đang run rẩy. Đầu bếp Triệu và trợ lý Kiều không ở lại lâu trước khi họ cùng nhau rời đi. Khi họ rời đi, trợ lý Kiều lặng lẽ bước đến trước mặt Miêu Húc thì thầm với anh. Chúc hai người có một đêm tốt đẹp. Miêu Húc, trước khi anh kịp hiểu ý nghĩa của nó, trợ lý Kiều đã rời đi. Trong nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh. Miêu Húc đứng ở cửa nhìn quanh nhà. Bất chi bất giác anh đã coi nơi này như nhà của mình. Xa nhà một tuần mà đã nhớ nhung. Chiêu Chiêu tối nay ăn quá nhiều. Hôm nay Vương Dần Nhất nghỉ dậy. Đưa nhóc đi chơi với Mao Mao để giúp nhóc tiêu hóa thức ăn. Miêu Húc dựa vào tường quan sát một hồi. Anh cảm thấy làm vịt không dễ dàng. Hiển nhiên không thể bay mà phải bị kéo lên trời. Anh đứng thẳng người muốn trở về phòng. Lúc trước rời khỏi anh mang theo một số đồ vật. Luôn nhét lại vào tủ. Miêu Húc vừa động đậy. Vương Dần Nhất đã ngăn cản anh. Em định làm gì? Miêu Húc kỳ quái nói. Về phòng. Vương Dần Nhất ôm Chiêu Chiêu và vịt vào lòng. Nháy mắt với Miêu Húc. Nói. Đừng đi nữa. Chúng ta ra phòng khách xem tivi. Miêu Húc nghi hoặc hỏi. Tại sao? Vương Dần Nhất cười. Thần bí nói. Trước xem tivi, đợi anh một lát. Ngày mai là cuối tuần. Không phải trực ban sớm nên Miêu Húc kiên nhẫn ngồi trên sofa xem tivi, đến giờ Chiêu Chiêu đi ngủ. Vương Dần Nhất dẫn đứa nhỏ tới nói Chiêu Chiêu chúc Miêu Húc ngủ ngon. Chiêu Chiêu vẫy tay với Miêu Húc, nhìn Miêu Húc với đôi mắt to. Chú Miêu, đừng bỏ nhà đi nữa. Miêu Húc không hiểu được ý tứ sâu xa trong mắt đứa trẻ. Vì thế mỉm cười nói với Chiêu Chiêu. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp. Vương Dần Nhất liền nói với Miêu Húc. Trở về phòng đi. Anh ta nhếch khóe môi. Ánh mắt sâu thẳm nói. Tắm rửa trước. Miêu Húc luôn cảm thấy trong lời nói này có hàm ý thâm sâu. Nhất định có âm mưu gì đó. Một, anh nhìn Vương Dần Nhất ôm con lên giường. Suy nghĩ một chút rồi đứng dậy trở về phòng. Chuẩn bị thu dọn, nghỉ ngơi. Kết quả anh mở cửa ra rồi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ. Giường của anh được bao phủ bởi những cánh hoa hồng, giống như một ngọn lửa lớn màu đỏ, dày đặc và nóng bỏng, thiêu đốt khắp nơi, thậm chí rơi xuống đất, khiến mặt đất lan lộn với hương hoa hồng nồng nàn. Ngoài ra còn có một chai rượu đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Chai có đường nét mượt mà, cổ thon, thoạt nhìn có vẻ đắt tiền. Bên cạnh chai rượu là hai chiếc ly pha lê cao, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Nói đến ánh sáng, Miêu Húc cảm thấy ánh sáng dường như đã được biến đổi. Dường như trở nên dịu dàng hơn và mơ hồ hơn. Cả căn nhà được trang trí như thế này bỗng trở nên nóng bỏng và lãng mạn. Không biết còn tưởng mình đang bước vào một khách sạn. Miêu Húc nhìn chằm chằm vào căn phòng. Là một thằng nam mặc áo ba lỗ đi dép lê trong mùa hè. Những cánh hoa này kích thích chính xác các tế bào thẳng nam của anh. Khiến anh, một người đàn ông trưởng thành, cong đầu ngón chân vì xấu hổ. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Một, Miêu Húc dù có ngốc đến đâu, anh vẫn hiểu Vương Dần Nhất đang nghĩ gì. Anh chống nạnh đứng ở cửa, giờ khóc giờ cười. Anh đứng hồi lâu rồi ôm trán, đi vòng quanh những cánh hoa đáng sợ trên mặt đất. Cất đồ mang ra ngoài vào tủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Khi anh tắm rửa xong bước ra, Vương Dần Nhất đã đợi sẵn trong phòng anh. Miêu Húc sắc mặt lạnh lùng hỏi. Con đã ngủ chưa? Vương Dần Nhất hiển nhiên đã tắm rửa sạch sẽ. Mặc bộ đồ ngủ, bắt chéo đôi chân dài. Mỉm cười ngồi trên giường. Xung quanh là những cánh hoa lớn màu đỏ. cười nói, ngủ rồi. Miêu Húc đội khăn lên đầu, lau tóc, cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào Vương Dần Nhất. Kỳ thật từ hôm nay trở về nhà, Miêu Húc rất ít nhìn Vương Dần Nhất, giống như ánh mắt của Vương Dần Nhất có thể thiêu đốt người tôi vậy. Vương Dần Nhất cũng không để ý, gọi anh. Đến đây, anh giúp em. Miêu Húc đi đến bên giường ngồi xuống. Vương Dần Nhất đi tới, đưa tay cầm khăn tắm che đầu anh, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Trước kia Miêu Húc khi gội đầu chưa bao giờ làm như vậy. Cho dù phải 3 đến 9 ngày đều để tóc khô tự nhiên. Từ khi kết hôn, Vương Dần Nhất mỗi khi nhìn thấy đều giúp anh lau khô tóc. Không bao giờ để anh ngủ với tóc ướt, không sấy khô, về già sẽ bị đau đầu. Vương Dần Nhất nói, lối sống độc đáo lông rùa và sự tinh tế của Vương Dần Nhất từ từ lây nhiễm Miêu Húc, khiến anh dần chú ý đến bản thân. Miêu Húc vừa mới tắm xong, trên người còn ướt đẫm. Vương Dần Nhất nhìn chiếc cổ thon dài lộ ra dưới chiếc khăn tắm, ấm áp uyển chuyển, kéo dài đến tận cổ áo. Cơ bắp gầy gò dưới lớp áo, mảnh mai và mạnh mẽ. Vương Dần Nhất hơi nheo mắt lại. Miêu Húc cảm giác được sau gáy nóng bừng. Anh còn chưa kịp phản ứng, Vương Dần Nhất đã kéo anh vào lòng. Ngọn lửa lan từ cổ, bao trùm một khu vực ngày càng rộng hơn. Miêu Húc có chút khó chịu dãy giụa. Vương Dần Nhất cười nhẹ, ghé vào tay anh nói, chúng ta không phải đã đồng ý sao? Cánh hoa trên giường vì hành động vừa rồi của hai người mà lăn xuống chân. Những đóa hồng đỏ rực khiến làn da của anh tinh khiết thủy nhuận, khiến Miêu Húc da đầu tê dại. Anh thu chân lại nói, đồng ý khi nào? Anh nói mà không biết ngượng à, nếu ngượng ngùng vậy anh ta không phải Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất cười nói, em đã thay đồ rồi. Miêu Húc thường chỉ mặc áo phông và quần thể thao ở nhà. Hôm nay lần đầu tiên anh lấy bộ đồ ngủ bằng lụa mà Vương Dần Nhất mua cho mình ra mặc vào sau khi tắm. Vương Dần Nhất rất hài lòng với hiệu ứng Miêu Húc mặc đồ ngủ cặp với mình. Miêu Húc có dáng người chuẩn, mặc gì cũng đẹp. Một, Miêu Húc tâm lý tốt không có nghĩa là anh mặt dày. Lúc này anh phối hợp bị con hổ xấu xa vạch trần nên hơi đỏ mặt, quay đầu lại không nói gì. Vương Dần Nhất sợ anh căng thẳng nên đứng dậy mở tủ đầu giường, lấy ra rất nhiều thứ trải lên giường. Miêu Húc, Vương Dần Nhất nói như đang tranh công. Đây là thứ anh đã chuẩn bị từ ngày đầu tiên kết hôn. Em thích hương vị gì? Có dâu tây và sô-cô-la. Một, anh ta cầm lên một chai dầu, lắc lắc nói, loại dầu dừa này chắc là ngon đấy. Miêu Húc chộp lấy chiếc chai có bao bì dễ thương ném sang một bên, đánh ngã Vương Dần Nhất và giả vờ đánh anh ta. Vương Dần Nhất cười, ôm lấy eo Miêu Húc, kéo anh ra rồi hôn lên môi anh. Sau đêm nay, Miêu Húc mới biết được khi trời quá nóng, những cánh hoa hồng bóng lạnh chạm vào da thật mát mẻ và dễ chịu. Cách chương.